Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 24. Hải ngơ ngác nhìn theo, không thốt được nên lời nào và cũng chẳng gật đầu chào lại. Anh ta tưởng chừng như việc Nguyệt đến đây rồi ra đi đã xảy ra quá đột ngột và mới xảy ra trong khoảnh khắc này đây. Chiếc taxi đã khuất ở góc đường. Hải cúi đầu nhìn xuống chiếc chìa khóa của căn gác mà mình vẫn còn giữ trên tay. Đúng là nó đã khóa chặt vĩnh viễn một giai đoạn của cuộc đời mình và cuộc đời Nguyệt. Hải sẽ trả chiếc chìa khóa riêng này lại cho bạn, vì biết rằng rồi đây mình sẽ không còn dịp nào để trở lại căn gác kia trong một cuộc hẹn hò riêng kín nào nữa. Cố nhiên là Hải vẫn còn Bích Ngọc, nhưng ngày nay hai người đã vượt quá xa cái thời kỳ phải hẹn hò lén lút bất kể nơi chốn. Hải lủi thủi bước lại lấy xe, nhìn lên căn gác một lần cuối và tưởng chừng như mình vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng. Hải muốn thở ra một hơi mạnh để cho dễ chịu hơn, nhưng rồi nhớ đến Nguyệt, anh ta xấu hổ ngang. Anh ta phải lật đật leo lên xe cho vọt chạy liền, như cần phải quay trở về nhà cho thật gấp vậy. Về đến nhà, Hải mới tỉnh táo lại đôi chút, y như người vừa đi xem qua một tai nạn gì lớn lắm vậy. Hải lững thững bước vô buồng và giật nảy người khi thấy Bích Ngọc đang nằm ngã ngớn ngay trên giường của mình, tay đang cầm một tuần báo điện ảnh. Hải vừa mừng vừa sợ. Mừng vì thêm một lần nữa mình đi cạnh sự hiểm nguy mà không hề hấn gì. Sợ vì lo Bích Ngọc đoán được chuyện riêng của mình mới vừa rồi. Hải còn nghĩ xa thêm, biết đâu cô ta chẳng đã theo dõi mình, biết đâu chẳng do một sự tình cờ nào đó Bích Ngọc cao hứng đi ngang qua căn gác quen thuộc kia để bắt gặp cửa sổ gác mở rộng với màn che, và nhất là bắt gặp chiếc xe gắn máy của mình vẫn dựng đứng vào vị trí cũ. Và Hải không yên tâm thêm, anh ta lững khững bước vào buồng, cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng không khỏi hồi hộp ghê gớm. Bích Ngọc chợt ném mạnh tờ tuần báo xuống và tiếng động ấy cũng đủ làm cho Hải giật thót người. Anh ta đinh ninh đó là một cử chỉ dằn mặt mở đầu của Bích Ngọc. Bích Ngọc tươi cười, không buồn sửa lại bộ nằm nhễ nhại, cho rằng đã không còn cần thiết nữa trước mặt Hải. Nhưng khi nhận ra vẻ mặt khác thường gần như là phờ phạc mất thần của Hải, tuy rằng anh ta vẫn cố giữ sẵn một nụ cười trên môi, Bích Ngọc lừ mắt dò xét Hải. Ủa, sao em nói là đi thăm ai? Bích Ngọc chống khuỷu tay để nhổm người lên và tréo chân lại, có lẽ để có được một tư thế nghiêm nghị hơn, thản nhiên đáp. Em có lại đó một chút xíu. Vậy hả? Mà em lại đây lâu mau rồi? Bích Ngọc đông đưa chân. Khá lâu, mà anh đi đâu về đó? Thật tình thì Hải vẫn không ưa giọng hỏi nặng uy quyền quá sớm ấy, nhưng hôm nay vì bận tâm lo đỡ gạt, Hải không bực mình. À, chạy lòng vòng thăm mấy thằng bạn. Bích Ngọc không sao hài lòng được với thứ lý luận dễ dàng ấy. Mà sao coi bộ anh thất tha thất thiểu như người mất hồn mất vía vậy? Em thoát đến đây sớm định rủ anh đi chơi nhưng anh đã vong mất đâu rồi. Hải làm ra vẻ tiếc rẻ. Trời, anh có biết đâu, làm chạy khơi khơi hết đầu này tới đầu kia phờ râu. Hôm nay sao trời nắng dữ quá. Nghe nói thế, Bích Ngọc như một người đàn bà luôn hăm hở để ý săn sóc đến chồng, vội ngồi hẳn dậy kêu lên như là Hải đã ốm nặng. Ý có chừng không khéo anh cảm nắng một cái là nguy đa. Và không kịp để cho Hải nói gì thêm, Bích Ngọc chạy a lại bất cần đến việc xỏ chân vào đôi dép một nửa cao gót. Cô âu yếm vẹt mớ tóc xù của Hải qua một bên để dồn dập sờ mạnh trắng anh ta. Lúc này thật tình Hải muốn bị cảm nắng hẳn hoi, cảm nặng càng tốt. Và Hải hồi hộp chờ Bích Ngọc tuyên bệnh của mình, mắt liếc chừng xuống gương mặt xinh đẹp trong ngày thường nhưng vào giờ này lại dễ sợ như gương mặt nghiêm khắc của vị quan tòa. Hải hơi yên tâm khi thấy gương mặt ấy nhăn nhó liền sau đó, và Bích Ngọc nhăn nhó như một người lớn bực mình vì phải lo âu cho một đứa trẻ nít hay cãi lại lời mình. Hăm hẩm rõ ràng đây nè, ham phơi nắng lắm, Em biểu là anh nên đội nón khi ra đường mà không khi nào anh chịu nghe. Hải thở phào và mới tỉnh táo hẳn để nói cứng lại. Ăn thua gì? Tại em ở trong mát nên mới tưởng vậy. Còn về việc đội nón... Hải bật cười. Trước đây anh vẫn đội chiếc nón vải ni lông nhỏ sọp xẹp mà em chê hoài và bắt anh phải luyện đi đó. Em nói giống như là dân lang thang. Em còn thích anh để đầu trần vì anh có mái tóc giống như tài tử. Bích Ngọc gạt ngang. Thì hồi đó khác, bây giờ em cần chăm lo cho sức khỏe của anh, chứ đâu cần anh diện hay đẹp trai gì. Hải phì cười trước lý luận hữu lý kỳ cục ấy. Hải thấy dễ chịu thêm, như vừa có được mấy cái may liền, vì đúng là mình gặp may liên tiếp. Lúc này Hải mới hết băn khoăn xốn xang về trường hợp của Nguyệt, sự có mặt bất ngờ của Bích Ngọc cộng với sự dễ tin của cô ta càng vừa giáp vào nhau để tạo cho Hải có thêm sự hài lòng đầy đủ là quả thật mình đã vừa qua bao nhiêu là tai nạn hung hiểm nhất. Những tai nạn mà nếu mình chỉ sa vướng vào một cái thôi, mình cũng đủ gục luôn. Từ tai nạn được tác giả để trong ngoặc kép, và như để tỏ lòng biết ơn Bích Ngọc, cũng như sắp khỏa lấp hết mọi chuyện mới rồi, Hải vội có một cử chỉ âu yếm dồn dập quá bất thường. Bích Ngọc hài lòng, nhưng rồi rầy ra. Đau ốm đây mà không lo, ở nhà có thuốc cảm gì sẵn không? Chạy lấy đi để em cho uống. Hải cố cười lắc đầu mạnh. Khỏi thuốc men gì hết. Bích Ngọc làm mặt nghiêm. Đừng có y, không được đâu. Hải chột dạ và nhận ra là mình đã quá hớn hở. Câu trách của Bích Ngọc đã nhắc chừng cho anh ta nhớ điều ấy. Nhưng đã lỡ tươi vui, Hải đành kiếm cách trả lời cho thích ứng. Anh ta âu yếm nhìn Bích Ngọc và cười cợt. Dẫu cho anh có bị trúng nắng đi nữa mà vì gặp em như vậy thì cũng đủ mát lại liền. Bích Ngọc bĩu môi. Xạo quá, làm như anh vừa ở bên Tây bên Tàu gì mới về và mới gặp em lại vậy. Hải hơi quýnh nhưng rồi cũng trả lời được xuôi chảy. Em không biết vì anh đinh ninh rằng hôm nay em mắc bận thăm người quen và không thể đến được, bất ngờ nên mới có khác chứ em. Bích Ngọc chợt lừ mắt. Rồi còn có bất ngờ gì phải không? Hải phải làm tỉnh cho trót, và để cho có vẻ thật hơn, anh ta phải lấy giọng cam phận. Thì em nghĩ coi, bây giờ đối với anh còn có cái bất ngờ gì khác nữa được. Bích Ngọc yên tâm, tuy hơi không ưng ý giọng nói xui xị ấy của Hải, cô trách anh ta. Anh chuyên môn nói theo cái điều đó, anh làm như em đây là một thứ số phận gì, hay một thứ án tù chung thân gì mà bắt buộc anh phải mang đến vậy. Đến lúc này mà anh cứ vậy hoài, anh không nghĩ rằng anh làm như thế cũng ức cho em chứ. Hải vội chống chế. Nói giỡn mà em. Chợt nghĩ đến Nguyệt, anh ta hăng hái tiếp lời. Nếu không có em trong lúc này thì anh không biết anh sẽ đi đến đâu nữa. Mọi sự lang bang đều không tốt cho anh hết. Từ ái của Bích Ngọc được dè vuốt, và Bích Ngọc sẵn sàng để quên liền hết mọi phiền bực. Cô đặt tay lên vai Hải, và tuy vóc dạc thấp hơn Hải, cô vẫn có đủ vẻ chững chạc của một kẻ sẵn tin ở quyền lực của mình. Bích Ngọc ung dung bước lại đi văng, và Hải có vẻ như bị cô ta dìu đi. Đến nơi, Bích Ngọc giọng dạc bảo Hải. Nếu anh không chịu uống thuốc thì ít ra cũng phải nằm nghỉ một lát, và cấm lộn xộn. Hải phì cười và hăm hở nghe theo lời Bích Ngọc, như lấy làm bằng lòng được trở lại, sống suôn sẻ và thoải mái trong sự chăm lo chặt chẽ của Bích Ngọc vậy. Bích Ngọc ngồi xuống bên cạnh Hải, sửa lại chiếc gối kê đầu cho anh ta, rồi nói. Thôi, em về nghe. Hải níu tay Bích Ngọc lại, gần như hốt hoảng. Khoan đã em, về chi gấp dữ vậy? Bích Ngọc chưng hửng. Có chuyện gì đó anh? Hải lắc đầu nhanh ấp úng. Không, không có chuyện gì hết. Bích Ngọc rướn người lên thở mạnh như người mới hoàn hồn. Vậy mà anh làm em đâm lo. Hải nuốt mạnh nước miếng, lên tiếng một cách khó khăn. Em ở đây chơi một chút, anh mới về đây rồi em đi liền sao? Bích Ngọc mỉm cười khẽ lắc đầu. Có vậy mà anh làm như em bỏ anh lại một mình, rồi anh sợ ma nhát bất tử vậy. Đúng là anh muốn đau mà. Những nhận xét đùa cợt ấy của Bích Ngọc nói gần đúng tâm trạng của Hải. Anh ta vốn sợ phải nằm đây một mình để có dư mọi sự rảnh rang, bắt buộc mình phải nghĩ đến cuộc gặp gỡ Nguyệt vừa qua. Hải như muốn có một hình ảnh của Bích Ngọc ngồi sừng sững ra đó, với đầy đủ uy quyền, hầu trấn ếm linh nghiệm mọi ám ảnh khác liên hệ đến Nguyệt. Bích Ngọc ngả ngớn nhích lại gần Hải, đổng đảnh hỏi thêm. Sao giữ em lại đây làm chi? Hải gượng cười. Thì có lần nào em đến đây rồi về liền đâu. Đến đây đợi anh cả mấy tiếng đồng hồ cho bộ mới tới sao? Hải vui vẻ trở lại. Nhưng anh mới về, em... Bích Ngọc lên giọng răng đe. Không phải lấy cớ đi giăng nắng về rồi chỏng nhẽo nhèo nhèo với em theo cái điều đó được đâu ngang. Anh phải nghỉ ngơi và uống thuốc. Hải ngồi đầu lên. Đâu, em rờ coi, đâu ánh mắt rưỡi. Bích Ngọc làm mặt nghiêm. Mát thì mát, nhưng cũng phải nằm yên đó, cấm hó hé. Bây giờ em phải cắt gao với anh mới được. Cô thoáng đỏ mặt, ngượng nghịu ngang, tuy vẫn giữ giọng cứng rắn gần như đanh đá. Mấy lúc sau này anh ỷ mọi việc của mình được suôn sẻ, rồi anh quá lố, bất kể gì hết trơn hà. Thấy em không nói rồi làm tới. Hải vẫn thích thú được nghe Bích Ngọc nhõng nhảnh rầy rà mình như thế. Anh ta cười khì và ranh mảnh hỏi vặn lại. Bộ em ghét lắm hả? Bích Ngọc hái xéo. Em phải lo chuyện đường xa. Bộ mình như vậy hoài à? Còn có chuyện cưới hỏi, còn có chuyện về ở chung với nhau nữa. Nét mặt của Bích Ngọc chợt trở nên nghiêm trang. Thật tình thì em muốn dành tất cả cho đến khi hai đứa mình trở thành chồng vợ. Lúc này em thích cái gì cũng phải cho đàng hoàng hết. Hải gật gù. Giờ đây anh ta muốn được lười biếng buông trôi theo cuộc sống đàng hoàng, cuộc sống có ngăn nắp mà Bích Ngọc thừa khả năng để sắp xếp sẵn cho mình. Nghĩ tới Nguyệt, Hải tự nhủ. Đằng nào mình đã chịu thua thì tốt hơn hết là nên chọn và bám lấy con đường dở. Một con đường chịu thua êm ả nhất. Huống chi con đường ấy còn có dư mấy tiện nghi cho một cuộc sống cam phận bình thường. Hải thiết tha nhìn lại Bích Ngọc và cười tủm tỉm. Là nói cam phận và bình thường vì mình còn bị ám ảnh bởi chuyện cũ, chứ thật ra nó khác hơn thế nhiều. Bà Sáu quay trở vô tươi cười hỏi Nguyệt. Sao? Em thấy ổng thế nào? Nguyệt nhìn xuống mấy đầu ngón chân mình như không quan tâm đến câu hỏi ấy. Sao cũng được. Bà Sáu ngồi xuống bên cạnh Nguyệt trách khẽ. Nói buông xuôi quá vậy. Nay em đã tường tận ổng, thì em có coi ổng có sai khác gì những lời của Hoa nói với em trước đây không? Nguyệt thấy mỏi lưng và mới nhớ trực ra là từ nãy giờ mình đã ngồi co ro khá lâu, nghĩa là suốt thời gian ông kia có mặt ở đây. Cô bèn duỗi chân ra để thoải mái dựa lưng lên thành đi văng, rồi chậm rãi lên tiếng. Ờ, cũng đúng. Bà Sáu khều nhẹ tay Nguyệt. Như vậy là kể như xong phải không em? Bà Sáu cười tươi. Ổng nóng ruột lắm đó ngang, nhất là khi ổng đã gặp tận mặt em và trò chuyện qua loa. Ổng có nói với Hoa là ổng... ổng nói sao ha? Ổng nói mấy tiếng Mỹ gì lăng nhăng rồi mới nhớ ra tiếng Việt. Ổng kêu là sung sướng diệu kỳ gì đó. Cái ông này rành chữ nghĩa của mình lắm mà. Phần em có thấy đúng là ổng hiền khô không? Và đôi lúc ổng ké né sượng sùng, làm như ổng còn quê mùa hơn mình vậy. Thế mới biết rằng ông con trai họ Hiền, họ sẻn lẻn thì ở nước nào bây giờ cũng giống in nhau hết. Nói ra thì hơi kỳ, quá lố, chứ qua thấy em với ổng xứng lắm. Và thế nào tánh tình cũng hợp nhau. Em gặp cảnh trắc trở mà được như vậy thì Hoa cũng mừng. Làm ăn là làm ăn, chứ Hoa cũng có đầu óc, cũng biết suy nghĩ chứ em. Nguyệt ừ ào cho xong. Bà Sáu thở ra. Ê, thiệt không lần nào Hoa được ưng ý như lần này. Có điều là Hoa thấy em buồn so hoài, Hoa cũng xốn sang. Nguyệt cười khẩy. Chứ bác bắt tôi phải hí hửng hay sao? Bà Sáu vội nói. Không, đó là Hoa thắc mắc trong bụng. Thật ra em giàu giàu như vậy, ổng còn săn văn xéo véo vì em. Mình cũng có lợi ở chỗ đó. Đúng là ổng mến em thiệt. Có lúc qua liếc chừng thì thấy ổng ngồi trơ ra đó, nhìn sững em rồi nhăn nhăn nhó nhó như khổ sở điều gì ghê gớm lắm vậy. Em không nghe là ổng hay nhắc nhở đến cái vụ đồng xoài hay sao? Nguyệt cực đầu. Có, ổng hỏi tới hỏi lui hoài. Bị ổng có cởi máy bay trong cái vụ đó mà. Tội nghiệp, người coi dình dà như vậy mà cũng yếu lòng yếu dạ lắm. Như thế càng tốt. Qua nói ra thì hơi kỳ, chứ gặp được mấy thứ đàn ông như vậy dễ lắm em à. Để nữa rồi em coi, em nói câu gì thì ổng cũng nghe theo răng rắc hết. Nguyệt lừ mắt. Bác sao hay lo quá à? Bà Sáu cười trừ. Thì qua biết đâu nói đó. Bị em thiệt thà quá à? Nguyệt hỏi bà ta. Hồi nãy bác nói chuyện riêng với ổng về cái gì mà lâu quá vậy? Bà Sáu cười giả lả. À, quà tính cho em. Nguyệt cao mặt. Tính gì? Bà Sáu hết cười và còn có vẻ nghiêm nghị. Coi, phải lo cho xong mọi khoản tiền nong. Việc đó mình phải nghĩ liền. Chảy ra như vậy là mình còn lôi thôi lắm. Qua cũng tính nói lại cho em biết kế em hỏi tới. Bác làm như vậy rồi người ta coi mình không ra gì hết. Nữa, vậy chứ không làm như vậy thì em mất công mất linh tới đây làm chi? Và em buồn so kia làm chi? Bà chắc lưỡi, em khỏi thắc mắc. Qua biết cách rao nam rao bắc với ổng mà. Ai đòi hỏi ngay đâu mà em ngại. Bà mỉm cười tiếp lời. Vậy mà ổng còn trách qua nữa chứ. Đó, bác thấy chưa, tôi đã nói. Bà Sáu dền dền đỡ lời Nguyệt. Không phải đâu, trách ngược mà. Ổng phiền qua là tại sao qua không nói cho ổng biết trước hơn nữa. Ổng than thở là dầu cho không có cái vụ này đi nữa, ổng cũng lấy làm sung sướng. Ổng hay nói nghe ngộ lắm. À, để giúp đỡ em, ổng nói chắc từ hôm nay em khổ lắm. Em thấy chưa, người họ đó tận tình như vậy thì khỏe cho mình quá. Tuy được yên tâm về khoản đó, Nguyệt cũng không khỏi khó chịu khi bắt buộc phải hỏi kỹ bà Sáu thêm. Vậy bác đã lấy bao nhiêu tiền? Bà Sáu cự nữ. Cái gì mà lấy? Em làm như qua cắt cổ lột da ai vậy? Đó là ông đưa cho mình đàng hoàng và còn năn nỉ mình nữa. Bà chợt nghiêm mặt nhìn xéo Nguyệt. Không biết em có nghi là qua ăn bớt ăn chặn gì của em không đây? Nguyệt vội nói. Bác sao kỳ quá? Bà Sáu dền giáo. Qua có phần riêng của qua nên qua khỏi chụp giật ở đâu khác nữa. Và nếu em không tin qua thì em cứ hỏi thẳng ổng. Có điều là qua thấy cô em tránh né trong mấy vụ tiền nong nên qua mới đứng ra lo cho tiện hơn. Phải rồi, tôi không tài nào mở miệng hỏi mấy chuyện đó được. Bà Sáu làm lành liền. Cái tánh đó em cũng phải sửa đổi. Mình đã thí mạng thì còn chấp nhất chi mấy chuyện đó. Đâu có ai cười mình được. Mà nếu có cười thì dầu cho em không lấy một đồng xu nhỏ của ổng, họ cũng vẫn cười được như thường. Bà cười giả lả, ướm lời luôn. Phần qua lo cho qua cho xong rồi. Nhưng nếu sau này em có nghĩ đến chuyện qua lăng xăng cho em, thì em phải quấy sao cũng được hết. Bác khỏi lo đi, tôi phải nghĩ đến chuyện đó. Bà Sáu chép miệng. Không phải qua muốn đòi hỏi gì, nhưng qua thiệt tình đối với em, thì qua mới để cho em tính. Bằng không qua dư sức lo êm mà. Nói nạo ngay em cũng làm cho qua hụt hết một mối. Và em cũng hụt luôn nữa. Mối của ông trước đó, tại em không chịu nghe qua chứ. Nếu không chuyến này qua với em đều khỏe ru. À quên nữa, chuyện ngăn ở cho trọn tình xưa nghĩa cũ lãng nhách đó như thế nào? Nguyệt mím môi rồi đáp nhanh. Thì xong. Bà Sáu lắc đầu. Thiệt bậy à, chẳng ích lợi gì hết. Xong để rồi em buồn so thêm. Qua biết trước hết mà. Nguyệt không buồn nói năng gì thêm. Bà Sáu móc túi ra một bao thơ, chìa trước mặt Nguyệt, dài dòng rào trước. Đây là số tiền 20.000 đồng mà ông gửi cho em. Ông biểu qua phải bỏ vô bao thơ đàng hoàng. Người ta lịch sự như vậy đó em. Đáng lẽ ra ông đưa thẳng cho em, nhưng ông ngại sẽ làm cho em khó xử. Đây chỉ là tiền để cho em sắm sửa mai mặc và lo đỡ trước cho mấy đứa nhỏ. Ông còn sẽ đưa thêm nữa. Kể ra ông cũng thiệt thà. Ông tin mình lắm. Và nhất là dầu sao ông cũng biết nhà biết cửa qua, nên ông mới chung tiền khơi khơi như vậy. Gặp ai khác họ đâu có buông tay như vậy. Nhất là trong mấy vụ này thường gặp trái lật mặt lắm mà. Và ít ra người ta cũng đòi, hãy có bánh sáp đi thì mới có bánh quy lại. Bây giờ qua đưa cho cô em số tiền này, tức là qua cũng tin em ghê lắm. Nguyệt nhích người ra như sợ đụng chạm gì vào chiếc phong bì dày cỡm ấy, cự lại. Bác khỏi đưa tôi trước cũng được mà. Bà Sáu chắc lưỡi quơ quơ chiếc bao thơ trước mặt Nguyệt như để nhử. Ê, em đừng nóng. Đó là qua phải nói trước. Em cứ cầm lấy về lo quần áo này nọ đi. Miễn em thương giùm qua là được. Qua tin rằng chẳng lẽ em chơi ngặt với qua. Và nếu em làm vậy thì qua chỉ có nước cuốn gói. Chứ mặt mũi nào nhìn lại ông kia. Người ta điệu với mình quá mà. Nếu bác không tin tôi thì bác cất giùm tiền đó cũng được. Bà Sáu cười giả lả. Qua tin em từ lâu rồi mà. Em cầm lấy đi. Chuyện làm ăn thì mình phải nói như vậy. Đâu em muốn cho qua hỏng dò đi nữa. Em cũng phải nghĩ đến chỗ nương tựa lâu dài kia mà. Ăn ở cho coi được. Đâu phải ổng chỉ xuất ra có bao nhiêu rồi thắt hồ bao lại. Nguyệt nhìn sững cái bao thơ và tưởng chừng không hiểu được vì sao có như thế. Nguyệt vừa đau xót vừa mệt mỏi ghê gớm. Nguyệt cố nghĩ đến Hải để có thêm sự căm giận, để dễ dàng liều mạng cho trót, và nghĩ đến hai đứa em để có đủ lòng kiêu hãnh và sự can đảm chịu đựng thử thách chung cuộc này. Và như một người muốn tự tử phải vội vã lao mình xuống dòng nước nốc nhanh cốc độc dược để khỏi phải kéo dài thời gian chần chờ, Nguyệt vớ mạnh lấy chiếc phong bì. Bà Sáu chưng hửng trước cử chỉ ấy, nhưng khi nhận ra vẻ mặt chợt thất thần của Nguyệt, bà hiểu ngay tâm trạng của cô ta. Tại chốn này, vẻ mặt ấy bà đã có dịp trông thấy rồi. Tuy yên tâm nhưng dầu sao bà cũng vẫn thấy nao lòng. Bà tròn một tay qua vai Nguyệt vỗ về. Coi vậy chớ không có gì dữ dằn đâu em à. Cái gì rồi cũng qua cũng quen. Ai có muốn như vậy, chẳng qua hoàn cảnh của mình buộc mình phải nhắm mắt. Bây giờ em nên nghĩ đến chỗ là từ đây em hết phải lo quýnh, hết phải xốn sang cho hai em. Và nên nghĩ thêm ở chỗ là dầu em nhắm mắt đưa chân, em cũng còn có cái may mắn là gặp được một hoàn cảnh tốt đẹp nhất. Thiệt vậy em à, đứng trong nghề này qua mấy trào rồi, qua chưa từng thấy có người nào được may như em. Cố nhiên là mấy con khác rồi cũng khá hết, cũng gặp gỡ được hết, nhưng làm gì tụi nó gặp được một người đàn ông như ông kia. Và nếu em còn nghĩ xa thêm một chút nữa, em sẽ thấy còn bao nhiêu đứa khác cũng gặp hoàn cảnh kẹt như vậy, mà rốt cuộc rồi xa vô mấy chỗ tăm tối ở ngoại ô, đến trầm luân mãn kiếp, không ngóc đầu lên được. Những lời nói sốt sắng đều đều của bà Sáu mỗi lúc ru Nguyệt vào một cơn mê sảng quái gở, và chưa gì Nguyệt có cảm tưởng như mình đã trầm luân dần dật trong vận kiếp mà bà Sáu đã vạch ra đó. Nguyệt chỉ thấy thế chứ không sao phân biệt được đâu là cái may lớn của mình như bà đã nêu ra. Bà Sáu hài lòng trước sự im lặng của Nguyệt. Đó là một dấu hiệu tốt đối với bà, và bà trở nên chí tình với Nguyệt hơn. Qua biết dầu mình đã gặp đủ thứ may mắn trong vụ này thì em cũng không thể nào vui vẻ gì được. Ngặt nỗi hoàn cảnh của em không thể ở đó kén cá chọn canh gì nữa được. Chỉ còn cách phải chọn gấp, chọn cho chắc ăn, chọn cái gì mà mình cần nhất. Về mặt này như qua đã nói, kể như em được nơi chỗ khỏe nhất, tốt nhất và hợp với tánh tình của em nhất. Cố nhiên là hạp trong vụ này chứ qua không dám nói là hạp đúng kiểu như khi em không mắc tai nạn gì hết. Bởi vậy nếu em có buồn có tủi, qua xin em nên nghĩ đến chỗ đó để an ủi. Em nên nghĩ đến cái cảnh của bao cô khác nhắm mắt lấy 10-20 ngàn trong lần đầu, để rồi sau đó cũng không thể làm gì khác hơn là phải nhờ nhõi luôn mấy bà mối để đắp đổi qua ngày. Em nên nghĩ đến mấy con nhỏ xấu số hơn, đang chui rút trong các xóm nhà lá, kiếm tiền không được là bao, mà phải chịu 2-3 thứ tiền đầu, rồi bị bắt lên, bị bắt xuống, để cuối cùng mắc đủ thứ bệnh của bá tánh hết, và phải nằm lăn nằm lê trong nhà thương bạc hà, không ai thèm đói hoài tới hết. Em nghĩ đến mấy cảnh đó để có chút an ủi, và dầu sao mình cũng đỡ khổ hơn nhiều lắm. Đó là qua chưa kể đến mặt tiền nong, đến mặt đàn ông bắt buộc. Với em chỉ có một mình ông kia, và có khác chi là một người chồng như mọi người chồng khác. Riêng về mặt ổng thiệt thà rộng rãi thì kể chắc ổng hơn nhiều người rồi. Nếu không có vụ này đâu có chắc là em kiếm được một tấm chồng vừa có tiền chút đỉnh để cứu gỡ cho hoàn cảnh của em, vừa có tánh tình ưng ý với em. Nói ra thì có vẻ chê bai, chứ ba thứ đàn ông của mình, ông nào ông nấy cũng đòi làm cha nội của đàn bà hết. Còn đàn ông kia, mà cũng lạ quá em à. Cái thứ dân nào văn minh vàng trời hay làm hùm làm hổ ở năm châu bốn biển gì đâu đâu, mà đụng vô đàn bà của mình thì cũng đâm ra lớn ngớ như gà mở cửa mã hết. Qua có tuổi rồi nên qua thấy rõ điều này. Hồi trào Nhật trào Tây gì cũng vậy hết. Riêng cái ông của mình thì càng hiền khô nữa. Kể ra em được an ủi nhiều lắm. Chắc là tại em bị rủi ro nhiều nên bây giờ ông trời ông cho em vớt vát lại lần chót, chứ nếu không thì sống sao nổi, phải không em? Nguyệt gật gù như muốn ép mình phải sẵn sàng tin theo những lời ấy. Bà Sáu cười cởi mở. Thêm một chuyện dễ khác nữa cho mình là đối với thứ chồng con kiểu này em không phải bị ràng buộc chung thân mãn kiếp gì hết. Lúc nào em cũng được rộng chân rộng cẳng, phải thì ở tới, không thì thôi. đó là qua nói phòng xa, chứ với ông này không có chuyện đó đâu. Nhất là tánh tình của em lại tốt nữa. Ai? Bà thở ra kết luận. Thôi, như vậy kể cũng như xong. Đã đến lúc em được thông dong đôi chút. Rồi đây em về ăn ở với ổng, dầu không có tình gì hết, nhưng rồi lâu ngày nó cũng có cái nghĩa. Đó là thứ dễ chịu nhất cho những người từng gặp lắm cảnh chìm nổi như em. Qua chắc em cũng đã chán chê đủ thứ khác hết rồi. Ngoài ra đàn ông của nước họ biết chiều chuộng đàn bà lắm. Đó cũng là điều làm cho mình khuây khỏa đôi chút. Rồi em lo gầy dựng cho hai em, để sau này lớn lên tụi nó khỏi gặp cái cảnh khổ sở vì không có tiền. Không có tiền thì khó bề bảnh được em à. Về chuyện này chắc em phải hiểu hơn Qua nhiều. Nguyệt nhìn xuống chiếc bao thơ, giọng ôn tồn của một người cam phận. Vậy để tôi đưa bác chút đỉnh. Bà Sáu mỉm cười xô nhẹ tay Nguyệt. Để bận sau, em cần lo sắm sửa mọi thứ, rồi phải lo rước hai đứa nhỏ ra để tụi nó mừng. Em cần sắp đặt việc nhà cho gọn nội trong tuần này đi, rồi phải lo tính vụ kia cho xong với người ta. Đâu cho ra đó. Dầu sao ổng cũng nóng lòng, ổng không cắt gao thì mình cũng nên biết điều lại với ổng một chút. Nguyệt kẹp chiếc phong bì vào gói khăn tay, đứng lên và bảo bà Sáu. Nếu bác cần thêm gì thì bác cứ nói thẳng với tôi, thế nào tôi cũng phải nghĩ đến bác. Chớ bác sợ tôi thiếu hụt rồi bắt ông kia. Bà Sáu đứng lên theo cười xòa. Thiệt em, trên đời chỉ có một, sợ Qua đập đổ người ta hoài à. Dầu nghề gì cũng phải có lương tâm chứ em. Nhất là Qua đã rõ đã phục cái ý của em như vậy thì Qua phải nể chứ. Bà nghiêm mặt tiếp lời. Em nên yên tâm, Qua là người muốn làm ăn lâu dài với mọi người, là người làm ăn đàng hoàng, ít ra cũng trong cái nghề của mình. Nguyệt nhìn lại bà Sáu, ánh mắt dịu lại, và gần như là có được đôi chút mến phục người đàn bà, dù sao cũng đã tận tình lo cho mình, và nhất là tin cậy mình. Lúc này Nguyệt mới nhớ lại những lời của bà lúc ban nãy, và không khỏi thoáng kinh hoàng khi chợt nghĩ đến trường hợp mình phải gặp một bà nào khác. Thời buổi này, gặp được một người đàng hoàng, trong một hoàn cảnh không đàng hoàng chút nào, kể ra cũng là một thứ may mắn cuối cùng của Nguyệt. Và lần này, chiếc bao thơ dày cộm kia gần như là không trì nặng bàn tay của Nguyệt. Khi cô rời khỏi căn nhà của bà Sáu, trái hẳn với lần đầu, lần cô chỉ nhận có 2.000 đồng của bà ta, mà sao nó nặng quá chừng. Bà Sáu te te bước kèm sau Nguyệt và không quên căn dặn. Nè, em coi chừng coi đổi kỹ lưỡng nghe. Tiền bạc mà em cầm hờ hững theo cái điều đó, mất trong nhấp nháy đà. 20.000 chứ chẳng ít ỏi gì đâu, và là đồng tiền ngặt nghèo của mình. Đồng tiền trầy vi tróc giải, đồng tiền đắng cay trăm bề chứ chẳng phải của rơi của rớt, hay tiền kho tiền băng gì của mình lấy được. Em phải giữ cho kỹ. Nguyệt nắm chặt thêm chiếc phong bì trong lòng bàn tay, khẽ gật đầu. Bác yên tâm, ít ra tôi cũng phải xài hết số tiền này chứ để mất sao được. Bà Sáu đứng lại, xua tay hễ hả nhìn theo Nguyệt, rồi trìu mến vỗ nhẹ vào túi áo cánh của mình. Một sấp tiền khá dày cũng đã ngoan ngoãn nằm yên nơi đấy. Hà và Tâm kiên nể nhìn hộp bánh ngọt to lớn trên tay chị và đợi chị lên tiếng giải thích sự lạ đó. Nguyệt cười tươi như không phải bận tâm một điều gì hết vậy. Hộp bánh của tụi bay đó. Tâm vồ lấy hộp bánh, moi nắp giấy ra và reo lên. Sao nhiều dữ thân vậy? Hà vội nhắc chừng em. Ê, đừng thò tay vô và bưng nhẹ nhẹ nó mày. Mày làm nó mớp méo hết trơn bây giờ. Nguyệt ung dung lên tiếng. Để tụi bay ăn và đãi đứa nào thân trong này. Hà nhìn lại hộp bánh rồi lắp bắp hỏi chị. Bộ chị có chỗ làm thiệt rồi sao? Nguyệt thoáng nhíu mày rồi lại mỉm cười và trả lời bằng một giọng tự nhiên nhất. À, phải có chứ, không sao được. Hà lại liếc chừng hộp bánh. Rồi có tiền liền sao? Chắc chỗ này khá lắm anh chị. Ừ. Hà hồi hộp. Nhưng liệu đủ lãnh tụi em ra chưa? Mặt Nguyệt hơi hất lên, giọng cô điềm đạm nhưng phớt vẻ kiêu hãnh. Có chứ. Thằng Tâm vội đặt hộp bánh lên bàn hỏi dồn. Bộ thật vậy sao chị hai? Nguyệt cú nhẹ lên đầu nó. Tao xí gạt tụi bay làm gì chứ? Để cho tụi bay rủa tao nát nước hết à? Hà quay sang rầy em. Thằng này hỏi vô duyên quá à. Chỉ có chỗ làm là chỉ rước mình ra một cái một, chứ còn thiệt chứ giả gì nữa mày. Tâm quýnh quýu. Vậy ra ngoài liền bây giờ hả chị? lòng Nguyệt se lại. Tuy rằng Nguyệt chỉ phải làm cho em mình thất vọng trong đôi chút, Nguyệt cưỡng nói đùa với Tâm: gấp vậy mày, cũng phải đợi đôi ba bữa nữa để tao lo cho xong vụ ăn ở cho ba đứa, rồi còn phải xin phép mấy bà ở đây. Tâm nhăn nhó: xin phép thì mấy hồi họ giữ tụi em lại đây cho tốn cơm thêm sao? Chị cho tụi em ra ngoài rồi tụi này ở chui rút đâu mà không được. Hồi mình mới xuống đây mình cũng lũi vô mấy cái lều vải chứ bộ ở nhà lầu gì sao? Nguyệt phì cười, vui vẻ và hãnh diện trở lại: hồi đó khác mà mày, bây giờ cái gì cũng phải cho đàng hoàng, chứ không thể sống vật vựa được. Nghe chị nói thế, Hà tự nhiên vuốt lại tóc, kéo sửa lại áo và hâm hở tán thành lời chị: phải mà Tâm, mình ở nán đây thêm hai ba bữa hay một tuần lễ nữa chết chốc gì, ra ngoài cho có người này người nọ chứ, bộ mày nói đâu mình sẽ gặp dân mồ côi như trong này sao? Nguyệt gật gù và được hài lòng thêm. Nguyệt nghĩ rằng dầu mình có liều mạng tàn tệ hơn nữa thì cũng đáng đồng tiền. Nguyệt mãn nguyện được phần nào, Nguyệt mãn nguyện phần nào khi nhớ đến lời tự hứa của mình đối với hai em, và Nguyệt sẵn lòng tin rằng mình là một người sung sướng nhất. Lý thấy chị không nói năng gì hết mà có vẻ như mơ màng đâu đâu, Hà đâm lo. Hà rụt rè nhắc hỏi chị: mà có thiệt lần này tụi em ra thiệt hay chị chỉ mới tính sơ sơ? Nguyệt xót xa nhìn lại em, đoạn hé lật gói khăn tay ra để cho Hà đủ thế cuộn giấy bạc no còn trong ấy, và chị đáp giản dị: thiệt mà. Mắt Hà vụt sáng trở lại và e ấp cười như để tạ lỗi với chị, và phân trần thêm: em biết là thế nào chị cũng lo được, nói nào ngay tụi em cũng ngán ở trong này lâu thêm nữa, cố nhiên cũng không phải chịu cực khổ gì cho lắm, nhưng rồi tụi em cũng mỗi ngày một lớn đó chị. Nguyệt gật đầu mạnh: tao phải hiểu chứ. Thôi như vậy kể như xong, tao đã nói chuyện sơ qua với ban giám đốc hội rồi, để họ làm giấy tờ, bây giờ tao phải chạy đi có chút việc. Hà nhăn nhó: khoan đã chị. Nguyệt đâm ra rụt rè: để khi tụi bay ra thì chị em mình sẽ nói chuyện nhiều, tao còn có việc này phải bàn với tụi bay nữa. Hà dò dĩnh: chị bàn liền đi, sao nghe chị nói em nóng ruột quá. Mà chị kiếm được việc làm gì đó chị? Nguyệt chớp mắt ấp úng: à, chỗ làm này hơi xa. Tâm kêu lên: rồi tụi em sao đây? Hà đập vào vai em làm mặt rành: tụi mình đi theo chị chứ còn sao nữa mà mày hỏi lãng quá. Nguyệt càng lúng túng thêm, nét mặt rạng rỡ và kiêu hãnh của một người chị biết lo cho em dục tan biến. Giờ đây Nguyệt ngượng nghịu như mình đã phạm vào một tội lớn đối với hai em, mà vẫn cố che giấu như mình đã lừa gạt hai tâm hồn trong trắng cả tinh ấy điều gì vậy. Nguyệt muốn thú nhận tất cả với hai em, nhưng trước hai gương mặt hân hoan hiếm có của Hà và Tâm, Nguyệt biết rằng mình không thể tàn nhẫn như thế được. Đúng, tàn nhẫn một khi mình chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tai tiếng của mình, mặc dầu đó chỉ là thứ tai tiếng hạng bét, và tàn nhẫn một cách vô lối, vô bổ nữa, một khi mình đã bất kể đến thân phận của mình và chỉ nghĩ đến tương lai của hai em. Nguyệt thấy can đảm trở lại, cô gượng cười và muốn rào đón trước với hai em: à, việc này ta còn đang phân vân nên chưa tính gì hết. Hà hốt hoảng ra mặt: ủa, rồi tụi này ở lại đây luôn à? Nguyệt chắc lưỡi: ở đây sao được, ta nói rõ rồi mà, vài bữa nữa tụi bay sẽ ra. Riêng về chỗ làm của tao thì tao còn nghĩ lại, bị nó ở xa. Xa là đâu lận? Đâu trên biên hòa đó. Hà bật cười: vậy mà xa khỉ gì. Nhưng bộ như chị chưa nhất định gì sao, mà chị có vẻ chưa mấy rành chỗ làm đó. Nguyệt vội nói để gấp đánh tan mọi nghi ngờ của hai em: coi, tao đã lãnh tiền trước rồi mà chưa quyết định sao được. Tụi bay đã thấy rõ là tao có tiền cả sách. Có điều là tao đang tính cho tụi bay đây. Tâm dồn dã: còn tính gì nữa hả chị hai? Chị đi đâu thì tụi này theo đó. Hà nói đùa, vuốt theo lời em: miễn là chị không đưa hai em lên tuốt trên miệt khỉ ho cò gái như trên đồng xoài một lần nữa thì được. Hà làm bộ rùng mình: ý, ở trển một lần tởn rồi. Tâm cãi lại Hà: em thì không ngán. Hà lừ mắt rướn giọng: mày còn con nít nên ham lên mấy chỗ đó để mặc sức bắn chim bẫy thú, chứ tao xin lỗi, tao muốn ở một chỗ nào văn minh một chút. Vừa nói Hà vừa kiểu cách vuốt lại tóc, kéo sửa lại áo, như luôn luôn ý thức được thể vóc người lớn của mình. Nguyệt triều mến nhìn lại hai em bằng cặp mắt nhân hậu độ lượng bao la của một người mẹ và nói: tao muốn để tụi bay ở lại Sài Gòn để học tiếp. Tâm hớt hải: trên đó chắc phải có trường mà chị. giọng Nguyệt khoe khoang như giọng một người đàn bà hơm của. Đành rằng vậy, nhưng đâu bằng dưới này. Tao muốn chọn một trường có nội trú thuộc hạng đàng hoàng nhất để gửi hai đứa bay. Cố nhiên là hơi tốn hao, nhưng chắc có kết quả tốt. Dân sang trọng ở Sài Gòn có nhà cửa đàng hoàng, mà có người còn gửi con ở nội trú hoặc bán nội trú. Và nếu bảnh hơn một chút nữa thì lên Đà Lạt. Tao muốn rằng sau này không ai nói được tụi bay là con mồ côi cù bơ cù bớt hết. Hà có vẻ chú ý. Nhưng tốn tiền quá thì sao chị? Nguyệt ung dung đáp. Để tụi bay ở xa tao thì phải kiếm chỗ tốn cho đáng đồng tiền chứ. Nếu gửi tụi bay ở trọ bậy bạ thì còn nói làm gì nữa. Thiệt ra cũng phải sắm sửa quần áo đồ đạc cho tụi bay nhiều. Con Hà thì phải mặc đầm. Hà mở to mắt. Dữ vậy lẫn sao chị? Chớ sao? Hà quýnh quýu ngó xuống người mình như sắp sửa phải thay quần đổi áo đến nơi. Tâm nhìn thấy điều bộ ấy, lên tiếng dè biểu liền. Ham diện lắm. Hà sảng lẻn cự ác em. Tao ham cái gì đâu, thằng Sáu thấy mồ. Nguyệt hả hê trước sự vui sướng của hai em, và tưởng có thể dễ dàng quên hết được mọi tủi nhục, ưu phiền. Trên cái đà này, Nguyệt biết rằng mình hết có thể thối lui được nữa. Ít ra mình cũng phải có đủ tiền để lo lắng cho hai em thật đầy đủ. Và Nguyệt nóng nảy, muốn sớm cởi bỏ lớp mồ côi phiêu bạc khốn khổ của hai em mình, để gấp đẩy chúng vào hàng thượng lưu, để chúng có thể tươi cười nhìn thẳng vào mọi đứa khác cùng một trang lứa trên đất Sài Gòn này. Và cũng để sau này, chúng khỏi phải gặp một tình huống nào mà đồng tiền còn có thể làm cho chúng khốn đốn, điêu linh. Nguyệt đứng thẳng người nhìn hai em, cặp mắt u buồn, né tránh mọi khi, giờ đây chẳng những trở thành trong sáng, mà còn thoáng vẻ cao ngạo. Vẻ cao ngạo của một kẻ tưởng chừng như mình đang nắm trong tay một thứ uy quyền vạn năng, khả dĩ cải đổi được số mạng của những kẻ thân yêu mà mình đang chiếu cố đến. Hà và Tâm cũng nhìn lại chị. Chúng có cảm giác mơ hồ là chị mình lớn hơn, và chúng thì bé hơn, và chuyến này chúng tha hồ dòi vĩnh. Trong những giây phút này, Nguyệt quên hết mọi chuyện đã qua, mọi chuyện sắp tới. Cô chững chạc bảo hai em. Thôi, cũng chẳng còn bao lâu nữa tụi bay rời khỏi nơi đây. Vậy ráng ăn ở cho đàng hoàng. Đừng nghĩ y là sắp ra rồi cứng đầu cứng cổ ngang xương, để cho người ta mắng vốn tao thì mệt đó ngang. Hà nghiêm nghị. Chị khỏi dặn như vậy mà, tụi em trầy vi tróc giải nhiều nên cũng mau khôn chứ chị. Được chị cho biết là sắp ra ngoài ở thì em cũng mừng. Nhưng biết đâu mai kia mốt nọ lại chẳng xảy ra chuyện gì nữa, để tụi em lại mắc kẹt luôn trong này. Mình phải ăn ở cho có hậu chứ chị. Nguyệt Phật ý sừng sổ. Còn chuyện gì nữa hả? Ăn thua tao đây nè. Tao nói xong là xong chứ không còn chệt đi đâu nữa hết. Tụi bay cứ ăn no ngủ kỹ rồi cũng ra ngoài như thường. Hay là tụi bay không tin tao? Hà cuống lên. Bây giờ có mình chị mà không tin chị thì tin ai bây giờ? Nguyệt dễ dàng hài lòng về câu trả lời đó, và làm như không thèm chấp nhất đến sự nghi ngờ của Hà. Cô vui vẻ lên tiếng. Tụi bay đem hộp bánh về phòng đi, tao cũng về để lo vài công chuyện. Tâm giọt miệng hỏi. Rồi chừng nào chị mới trở về đây? Nguyệt trầm ngâm đoạn đáp nhanh. Tao ráng càng sớm càng tốt, đáng lẽ để chậm chậm một chút. Tâm cuống quýt. Ý không nên. Cái gì phải tính phức cho xong, chứ không thì em ở trong này hết ăn hết ngủ. Nguyệt cười khang khi nghĩ đến sự trùng hợp hối thúc phải tính mau của hai trường hợp khác nhau. Bà Sáu cũng giục mình nên tính gấp, và Tâm và Hà cũng nôn nã chẳng kém. Như vậy mình phải tính gấp rồi còn gì nữa. Tiếng cười khác lạ của chị làm cho Hà chú ý. Hà linh cảm mơ hồ rằng có sự gì không ổn trong quyết định lãnh hai chị em mình ra của Nguyệt. Hà không thể nghi ngờ là chị mình hứa hảo hứa quyền, một khi Nguyệt đã trưng ra cả sấp bạc để làm bằng cớ. Nhất định là Nguyệt hết còn kẹt về vấn đề tiền nong, chị mình còn muốn cho hai đứa phải nở mặt nở mày với thiên hạ, và bằng cách gửi hai đứa vào học một trường sang trọng nữa kia mà. Như vậy tại sao cử chỉ của chị mình lại có lúc thất thường như vậy, không rõ rệt, có vẻ tự mãn tự kiêu, lúc lại phản phất vẻ đắng cay chua xót. Với thứ trực giác của đàn bà, Hà nghĩ ngay đến chuyện riêng của chị và đến Hải. Hà nóng nảy muốn hỏi chị ngay, nhưng thấy không tiện vì sự có mặt của Tâm. Mấy loại chuyện này không thể đem ra cực vấn chị được trước mặt một người đàn ông, dù chỉ là thứ đàn ông con nít và ruột thịt như Tâm. Hà bèn quay lại bảo Tâm, giọng hơi gằn xuống như để hạ lệnh. Mày xuống phòng trước đi. Tâm nhìn chị sẵn sàng để cự nự, Hà bắt buộc phải bồi tiếp một câu hẳn hòi hơn. Tao muốn hỏi thăm chị hai chút việc riêng. Tâm ôm hộp bánh lên nhưng còn ráng hỏi móc. Chị ở trong này mà cũng có việc riêng nữa hả? Hà khinh khỉnh đáp. Hỏi lãng ồm mà, đàn bà con gái thì phải có việc riêng. Mày muốn xí mỏ vô chi vậy? Ở trong này chỉ chuyên môn ăn hiếp em không chị à? Nguyệt giói tay xoa đầu nó. Chắc nó có chuyện gì không tiện nói trước mặt mày. Tâm sừng sộ. Bộ chỉ tính mét thoát gì em à? Em cốc có sợ. Nguyệt vội vỗ về em. Chắc không phải đâu. Ở trong này thì còn lộn xộn gì nữa được mà mét. Mày xuống phòng trước đi. Chắc là chuyện riêng của đàn bà con gái thiệt, như con Hà nói đó. Mấy thứ chuyện này dầu mày có nghe thì cũng không biết đâu là đâu mà. Tâm trề môi nhìn lại Hà từ đầu tới chân, dè biểu. Bá ham làm ra vẻ người lớn lắm, còn em đây là con nít. Nguyệt phì cười xô nhẹ nó đi. Đợi khi Tâm khuất sau cửa, Nguyệt ân cần quay qua hỏi Hà. Chuyện gì đó? Chắc mày mới thấy khác lạ trong mình nên tính hỏi tao chứ gì. Bộ ở trong này không có ai chỉ vẽ cho mày à? Trong này cũng có mấy cô mấy bà dư biết chuyện đó mà. Con gái tới tuổi thì nó vậy chứ sao? Không có gì phải lo hết. Như thế là mày lớn thiệt rồi đa. Hà đỏ mặt chắc lưỡi. Không phải vụ đó. Vụ đó em có biết mà. Và nó qua hết chứ không sao. Cái này khác. Nguyệt nhíu mày. Khác? Hay là mày có? Hà vội ngắt lời chị. Chuyện của chị mà. Nguyệt chưng hửng. Chuyện của tao? Rồi Nguyệt phì cười chế nhạo em. Mày ở tú trong này thì còn biết chuyện gì của tao mà mày bày đặt hỏi. Hà chầm bẩm. Thì không biết nên mới hỏi. Nguyệt chột dạ e dè ngang. Tao thì còn chuyện gì khác lạ nữa ngoài cái chuyện lo cho hai đứa bay công xương sống cống xương sườn đây nè. Hà sốt sắng gật đầu. Em biết vậy lắm nên em mới đoán chừng là chắc chị khổ. Nguyệt cười tỉnh. Lo thấy mồ đây thì còn thì giờ đâu để khổ hả mày? Hà lừ mắt trách móc. Chị đừng giấu em. Tiếng cười của Nguyệt trở nên giòn hơn nhưng giả tạo hơn. Tao giấu mày tế mộ tế tổ gì hả? Hà nhíu mày mai mỉa. Nói vậy bây giờ chị không còn nghĩ tới những chút xíu gì khác hết hả? Nguyệt gật đầu mạnh. Không. Hà hỏi ngang. Còn anh Hải thì sao hả? Nguyệt bật cười lớn, quên hẳn là mình đang ở trong phòng khách của hội từ thiện. Anh ta còn đó chứ sao nữa mày? Hà chắc lưỡi dùng dằn. Em nói chị đây nè. Nguyệt chỉ vào ngực mình. Tao? Mà anh Hải với tao rồi sao? Hà như quạo quọ. Đối với em mà chị còn làm tỉnh chi vậy? Chẳng lẽ chị với ảnh êm luôn? Nguyệt nhíu mày. Chứ không êm thì làm gì được bây giờ? Đâu, mày thử nói cho tao nghe coi. Hà nghiêm mặt. Em biết ảnh có một cô nào đó. Nguyệt chụp nói liền. Như vậy là mày đủ hiểu quá rồi chứ còn gì nữa mà dặn dẹo tao cho mất công. Hà xua tay. Ôi, cái cô đó mà ăn thua gì? Bất quá cũng chỉ là bạn bè mà ảnh cặp chơi. Đâu có thể ví như chị được. Nguyệt sửng sốt nhìn lại em, như Hà vừa khám phá ra một điều gì ghê gớm. Nhưng rồi cô lại gắt lên. Mấy chuyện này mày đừng có xía vô. Tao là cái khỉ mốc gì mà ví với ai? Hà ngơ ngác. Coi, em tưởng anh trọng chị lắm mà. Giọng Nguyệt mệt mỏi ngang. Cô đó là vợ sắp cưới của anh ta. Mày nên biết như vậy là đủ. Và khỏi phải hỏi tao lôi thôi gì nữa. Hà trợn mắt không đếm xỉa đến lời rào trước của chị. Cô đó là mà là vợ sắp cưới của anh Hải. Sao có chuyện lạ vậy? Nguyệt cười nhẹ. Mày đã thấy cổ rồi thì mày dư biết tại sao mà. Hà ấm ức ngang. Đành rằng vậy. Nhưng em tưởng anh Hải cũng phải nghĩ lại. Nhẹ lúc chị như vậy. Tao như vậy. Tao sắp khá rồi mày không thấy sao mày? Hà nhăn nhó. Thì em thấy chị khá. Nên em tưởng chị đâu. Nguyệt hớt hải. Tưởng cái gì? Hà ấp úng. Thì tưởng đâu đã xong em. Tưởng đâu anh Hải đã nghĩ lại sau đó. Nguyệt cười khẩy. Hết chuyện mày tưởng rồi sao? Chắc mày nói đâu lần này tao biết phải nhờ anh ta chạy tiền chạy bạc. Và khá luôn là sẽ còn cưới hỏi nhau nữa phải không? Mày quên rằng số tiền tao đưa cho mày coi có tới 20 ngàn. Chứ có phải là 2 ngàn như trước đây anh ta. Mà mày không rõ vụ này. Dầu sao mày cũng nên yên tâm đi. Không có gì lạ ở phía đó hết. Kể như quê. Rồi Nguyệt lại bực tức trách em. Nhưng tại sao mày thấy tao có tiền thì mày lại nghĩ ngay đến anh ta hả? Bộ trong thiên hạ này chỉ có mình anh ta hả? Hà có vẻ phật ý. Chị đừng nói vậy chứ. Em tưởng đâu anh Hải anh nghĩ lại. Rồi làm sao anh bỏ ra được một hơi mấy chục ngàn đồng hả? Hà hăng hái đáp liền. Em tưởng đâu anh liều mạng, anh lấy đại tiền ở nhà, rồi sẽ rủ chị đi một nơi nào đó. Chị nói là chị sắp đi làm xa, em tưởng là anh đã ôm bạc đi trước để đợi chị, và chị ở lại để thu xếp cho tụi em, rồi chị cũng dông theo luôn. Nguyệt sững sờ nhìn lại em. Cô không ngờ Hà lại tưởng tượng trường hợp mạo hiểm thơ mộng ấy. Và Nguyệt bật cười. Chắc mày cũng bị mấy cái tin ôm bạc trốn đi lập tổ uyên ương đăng trên các báo rồi. Ừ, cũng như tai Hải đó. Rất tiếc là tao không có cái rủi ro ấy. Kiếm tiền lo cho tụi bay theo điều đó thì tao làm sao yên tâm được. Hà ngẩng mặt ra. Ừ, phải ha. Nếu có anh Hải dính vô thì thế nào chị cũng đem khoe với tụi bay hả? Hà gượng cười, nói đỡ với một cách ngớ ngẩn thêm. Mà cũng không được, chuyện đó chị phải giữ kín. Nguyệt cau mặt kêu lên. Chắc con này nó còn nghi là tôi giấu nó sao mà. Hà ấp úng. Em tưởng chị giấu em, chuyện đó giấu là thường. Nguyệt bực mình thêm. Con này kỳ, không còn vụ đó mà giấu mày cái khỉ gì được. Mà chuyện riêng của tao mày lục vấn tới chi vậy? Hà khổ sở. Bây giờ chỉ có mấy chị em mình cui cút với nhau mà chị. Chị đã chạy tiền đó lo cho tụi em, thì ít ra tụi em phải nghĩ tới chị chứ. Chị có một hơi mấy chục ngàn đây, như vậy thì em phải để ý hết chứ. Thằng Tâm nó nhỏ nên nó vô tâm vô tánh thì chẳng nói làm gì. Nguyệt quắt mắt. Thôi, mày khỏi nói vòng vo tam quốc nữa. Con này bây giờ bày đặt môi miếng. Hà cự nữ. Đáng lẽ chị phải khen em mới phải. Lúc trước em có để ý gì đến những chuyện chi khác đâu. Nguyệt cảm động nhìn em và không khỏi xót thương em thêm khi nhận thấy em mình thật có đủ vẻ một cô gái lớn. Nguyệt cũng để ý đến chiếc áo sang nhất của Hà, nay đã trở thành bạc màu và ngắn chật thêm. Tuy thế chiếc áo vẫn ráng giữ vẻ thẳng thớm và sạch sẽ cho người mặc, vốn đã biết chú ý đến việc xe xua chân diện. Hết tập 24, còn tiếp